Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 948, chương 947 Nhị Đại Thần Vương. Skadi đầu tiên là nhìn về phía Frigger. Frigger đối chính mình mẹ kế nhẹ nhàng gật đầu. Lúc sau Skadi nhìn về phía Bella. Nữ sĩ, ta có bao nhiêu thời gian? Nếu thời gian quá ngắn nói, ta rất khó phát huy toàn lực. Bella rất là đắc ý. Ta tạm thời phong kín ngươi bên kia thời gian lưu động. Toàn lực chiến đấu nói. Đại khái một ngày thời gian, vậy là đủ rồi. Skadi gào thét một tiếng. Mang theo bầy sói liền sát nhập hắc ám tinh linh đại quân giữa. Bella bên này còn không có đỉnh đâu. Nàng tiếp tục ở thời gian tuyến thượng tìm tòi. Lúc sau tiến hành pháp lực truyền. Cũng đem đối phương quá khứ thời gian cùng nàng khi trước thời gian tiến hành đổi thành. Nơi này đề cập đến đại lượng thời gian. Không gian cùng quy tắc nhận chi, nàng đôi tay hư nắm. Thực mau liền lần nữa mở ra một cánh cửa, biểu tình tục tăng. Mang sừng châu khôi, tay cầm song nhận chiến phủ tráng hán. Asgard nhị đại thần vương bơ từ chính mình thời gian tuyến đi ra, hắn phản ứng thực mau. Căn bản liền không thấy con dâu cùng chuẩn cháu dâu. Trước tiên liền thấy được khắp nơi hắc ám tinh linh, bơ cả đời này. Trên cơ bản đều ở ăn cơm ngủ đánh hắc ám tinh linh chung vượt qua. Bình định hắc ám tinh linh là hắn cả đời lớn nhất công tích. Hiện giờ vừa thấy, này băng gia hỏa lại toát ra tới. Còn dám tới tấn công Asgard. Bơ vung lên đại dìu liền chém. Một bên chém. Hắn một bên chỉ huy tác chiến. Các ngươi mấy cái. Qua bên kia. Qua bên kia. Có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Ngươi. Ngươi. Còn có ngươi. Cùng lão tử cùng nhau hướng. Một đám hắc ám tinh linh món lòng liền đem các ngươi đánh thành như vậy. Thật là làm ta cảm thấy hổ thẹn. Liền Frigger hắn cũng không buông tha. Tốt xấu biết đây là chính mình cái kia không nên thân nhi tử tức phụ. Nhiều ít để lại điểm mặt mũi, một cái đàn bà cũng tới chém người. Đi mặt sau đợi đi. Frigger chỉ huy chính là không có chỉ huy. Nàng khuyết thiếu gương cho binh sĩ rất nhiều tất yếu điều kiện. Một cái pháp hệ thần linh. Cầm một thanh trường kiếm. Này có thể chém chết mấy cái địch nhân. Bơ đúng lúc tiếp nhận quyền chỉ huy. Chúng Asgard binh lính không có cự tuyệt. Đây là trước đây thần vương A. Nhận thức khẳng định đều nhận thức. Không quen biết tìm đồng bạn hỏi thăm một chút. Cũng có thể biết cái đại khái. Bella bên này nửa điểm không đình. Thực mau. Bơ thê tử. Tay cầm hai thanh rìu to bản. Biểu tình biêu hãn Besla cũng đi ra truyền tống trận. Cùng Frigger bất đồng. Vị này Odin mẹ ruột. Thò nãi nãi là cái thuần khiết chiến sĩ. Biểu tình đặc biệt nghiêm túc. Pháp lệnh văn rất sâu. Xem người ánh mắt giống như là chim ưng giống nhau. Lão thái thái. Cố lên. Ta lại giúp các ngươi triệu hoán một cái lại đây. Đây chính là sơ đại. Asgard sơ đại thần vương Burili hiện tại niên đại thật sự là quá mức xa. Sam. Cho dù Bella cầm tam stone. Cũng đến tìm một thời gian, nàng sắc mặt đỏ bừng. Linh năng cùng thần lực đã vận dụng tới rồi cực hạn. Liền chuẩn bị từ xa xôi quá khứ triệu hoán sơ đại thần vương tới hỗ trợ đánh giặc. Thình lình nàng nhìn đến Frigger ở đối chính mình mãnh nháy mắt ra dấu. Đây là ý gì? Nhìn đến ngươi mẹ kế. Công công cùng bà bà tới hỗ trợ. Ngươi không cao hứng sao? Frigger biên độ nhỏ lại mà bãi đầu. Ý tứ là đủ rồi. Ngài cũng đừng triệu hoán. Bella biết nghe lời phải. Hảo đi. Nếu ngươi cảm thấy đủ rồi. Ta đây liền dừng tay. Nàng đóng cửa pháp trận. Skadi. Bơ cùng Besla đều là nhị đại thần linh. Lẫn nhau phối hợp còn tính ăn ý. Bọn họ như là tam cái mũi tên. Ở bọn họ dẫn dắt hạ. Số lượng càng nhiều Asgard binh lính cuối cùng bị hữu hiệu mà điều động đi lên. Đánh tới cuối cùng, ngay cả những cái đó Asgard bình dân cũng tay cầm đao kiếm gia nhập chiến đấu, ở bơ chỉ huy hạ. Đại quân một đường từ Hoàng Kim Thành xuất phát, bơ, Skadi, Besla từng người xuất lĩnh một con quân đội, từ ba phương hướng bọc đánh, như là lược giống nhau, đem hắc ám tinh linh quân đội cắt đứt, bơ giọng cực đại, cho dù cách thật xa. đều có thể nghe được hắn vui sướng tràn trề hét lớn, vị này lão gia tử là thật vui vẻ. Có thể chém hắc ám tinh linh, với hắn mà nói chính là một trận hưởng thụ, kêu cái gì? Xảo chết người, lão thái thái Besla chém người giống như là ở chém dưa. Giết chóc tốc độ cực nhanh, một hồi công phu liền ở trận địa địch chung giết một cái đối xuyên. Nàng vọt tới bơ bên người, thay đổi cán búa, ở lão bơ eo chỗ hung hăng chọc một chút, xa xa nhìn đến Bella đều cảm thấy đau. Cố tình lão nhân da dày thịt béo, còn không thèm để ý mà lẩm bẩm hai câu, Bella không có tiếp tục tham chiến. Có này ba vị lão nhân ra ở đây, đã không cần nàng đi phí tâm tư. Như vậy nếu là còn có thể đánh thua, vậy không phải đại tướng vấn đề, mà là binh lính vấn đề, nàng xa xa mà nhìn. Tự nhận chính mình tác dụng liền cùng Long Châu bói toán bà không sai biệt lắm. Đem ba vị đã chết đi nhiều năm thần linh một lần nữa mang về hiện thực. Cho bọn hắn một ngày thời gian tới giúp đỡ đánh nhau. Còn lại sự liền cùng nàng không quan hệ, đại quân mênh mông cuồn cuộn mà xung phong. 2 giờ sau, chiến đấu rơi xuống màn tre. Bella phong tỏa không gian. Hai đồ cũng đóng cửa đủ loại truyền tống thông đạo. Tiến đến xâm chiếm 50000 hắc ám tinh linh. 200 cái băng xương người khổng lồ cùng 150 cái hỏa diễm người khổng lồ gần như toàn diệt này. 50000 hắc ám tinh linh không sai biệt lắm chính là Svatap 2 hắc ám tinh linh toàn bộ. Bọn họ bị nhốt ở kia phiến vật tư thiếu thốn khu vực mấy vạn năm. Nhiều năm như vậy cũng không sinh sản lên. Hiện tại lập tức thiếu nhiều người như vậy. Cơ bản liền có thể tuyên bố diệt tộc, vị kia hắc ám tinh linh nhị đương gia cũng bị Bella từ thời. Gian kẽ hở phóng ra. Đối phó Curse, Bơ rất có kinh nghiệm. Không nói hai lời, vung lên đại diều. Một diều liền đem ra hỏa này chém thành hai nửa, Odin đâu? Loại này chiến đấu hắn đều không tham gia sao? Còn phải làm ta lớn như vậy số tuổi lão nhân đại thật xa mà lại đây hỗ trợ. Nói. Cái kia hỗn cầu ở địa phương nào? Vừa mới kết thúc chiến đấu. Bơ liền lớn tiếng chất vấn Asgard chúng thần. Bella lén lút hướng tả di 2 bước. Ý tứ là các ngươi đừng nhìn ta. Ta liền đánh cái nước tương. Ship còn lại là bất động thanh sắc mà hướng hữu di. Làm bộ chính mình là cái người qua đường. Cái gì Asgard tương lai thần hậu? Kia đều là tương lai sự. Hiện tại nàng chính là một cái sẽ dùng Twitter công cụ người. Nhận rõ chính mình nhân vật, so cái gì đều quan trọng, Frigger đầy mặt chua xót. Vấn đề này chỉ có thể từ nàng đến trả lời, nàng trả lời cùng phía trước ship nói không sai biệt lắm. Odin ở chiến đấu trước liền bởi vì trong cơ thể thần lực duyên cớ mà đột nhiên lâm vào hôn mê, Ha ha ha ha ha ha, Bơ phản ứng cùng Bella lúc ban đầu nghe thấy cái này cách nói khi phản ứng. Không sai biệt lắm, đó chính là căn bản không tin. Nào có như vậy xảo sự a? Địch nhân sát tới cửa tới. Người liền hôn mê, lừa tiểu hài tử đâu. Thật là cấp lão nương mất mặt. Quả thực là sỉ nhục. Odin mẹ hắn, pháp lệnh văn sâu đậm Besla cũng tỏ vẻ chính mình rất bất mãn. Lão thái thái cho rằng Odin chính là khiếp đảm, dựa theo nàng nói. Này, hài tử từ nhỏ liền nhát gan, lão các đồng chí đều rất bất mãn. Con dâu Frigger phải mang theo bọn họ đi xem chính mình hôn mê trượng phu. Bella cũng giống như người không có việc gì. Dạo tới dạo lui mà đi theo bọn họ đi chiêm ngưỡng Odin, dung nhan người chết. Hết chương.